mà thấy chi ở bên cạnh em. Chương 84, đoàn kết, góc truyện audio.com. Sao còn chưa đi? Kết buông di động nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, dùng khuỷu tay đẩy đẩy bên người Andrei. Andrei vẫn luôn chú ý bên ngoài, nói, người còn chưa tới đủ, còn đội nào, đội Tôn Miện, còn thiếu vài người. Gật gật đầu, Kết gõ lưng ghế Diệp Thu. Diệp Thu, người biết Tôn Miện không? Andrei vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau. Thời điểm trước đó bọn họ ở căn cứ rất điệu thấp. Đối với tiểu đội người sống sót trong căn cứ chỉ là nghe nói qua. Chưa chân chính gặp qua. Lắc đầu, Diệp Thu nói, Tôn Miện đội mãnh hổ cho tới nay đều rất thần bí. Trước đó chúng ta chưa thấy qua. Sau đó chỉ ở thời điểm mở họp gặp qua vài lần. Chưa nói tới làm quen. Vậy à, Kết sờ cằm, nói, không biết là dạng người gì. Nhiệm vụ lần này rất lớn, hơn nữa rất nguy hiểm. Chúng ta không chỉ phải biết rõ ràng tình hình địch nhân. Tình hình đồng đội cũng phải biết rõ ràng. Cái này gọi là, biết người biết ta. Andrei đột nhiên vỗ tay một cái. Kích động, phải, chính là cái này. Candy muốn nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng nghĩa là làm gì cũng phải tìm hiểu rõ ràng. Cả về bản thân mình và đối tượng, khi biết rõ rồi thì cơ hội thành công mới lớn. Đúng vậy, biết người biết ta, Diệp Thu cười gật đầu. Chúng ta sẽ có cơ hội làm quen với đồng đội, làm rõ ràng thực lực của bọn họ. Không cần lo lắng, biết người biết ta, không chỉ đội Tôn Miện ngư long hỗn tạp. Nhiều kiểu người trộn lẫn, còn có đội dị năng giả quân đội thường thanh mang, thậm chí là đội lôi đình, hoa hồng lửa, Thái Bình Dương, đều phải hảo hảo làm quen một phen. Bọn họ không có lòng hại người, nhưng lòng phòng người lại không thể không có. Duỗi tay xoa đầu Diệp Thu, Diệp Cẩn trong mắt xẹt qua một tia ý cười. Ái nhân bên người, cho dù ở trong lòng hắn vẫn là đứa trẻ lúc nào cũng cần được che chở. Nhưng trong hiện thực, hắn sớm đã trưởng thành vì có thể khơi mào gánh nặng nam nhân. Một nam nhân có thể để hắn yên tâm giao phó sau lưng cho. Ai nhà mệt chết ta? Hùng đại ca, ngươi từ từ a. Chu Vận thở hồng hộc một tay che bụng. Bước chân vội vàng nhưng mềm như bông. Căn bản theo không kịp người trước mặt. Hùng Vân Vĩ khiêng thanh đại đao làm người ta sợ hãi. Cao mày quay đầu lại thúc giục. Chu Vận, nhanh lên, đừng như đàn bà vậy. Tới tới, Chu Vận một bên đáp lời một bên nỗ lực bước nhanh hơn. Tóc mái thật dài che lại trong mắt xẹt qua vài tia ác ý. Bọn họ đều là thuộc hạ của Bạch thiếu gia. Hùng Vân Vĩ dựa vào cái gì luôn hướng hắn hô hô quát quát. Lần này đi ra ngoài, trời cao hoàng đế xa. Cứ nhìn hắn tìm được cơ hội sẽ làm thế nào chỉnh chết cái tên đại quê mùa kia. Tướng quân, đến đông đủ rồi, có thể xuất phát. Trợ lý nhìn hai người dây dưa dây cả lên xe, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Bạch Phi vẫn luôn xem trong tay bản đồ, hoàn toàn không chú ý, nghe được trợ lý nói. Gật đầu, nói, xuất phát đi, dạ, trợ lý lĩnh mệnh mà đi. Bạch Phi thu bản đồ, xoay người vào xe, từng đợt âm thanh động cơ phát động liên tiếp vang lên. Những chiếc xe xếp thành trường long rốt cuộc thong thả nhưng trật tự rõ ràng ra khỏi căn cứ. Bạch Tùng Chi vị trí xe xếp hàng đằng sau, bởi vì bọn họ chỉ có một đoạn đường không dài là tiện đường. Thực nhanh sẽ phải cùng đại bộ đội thoát ly, vị trí này rất thích hợp. Hai mắt vẫn luôn không chớp nhìn xe Bạch Phi, thẳng đến khi nó ra khỏi căn cứ. Bạch Tùng Chi lúc này mới lưu luyến thu hồi ánh mắt. Nhìn không tới, thật tiếc nuối, cũng không biết dị năng của ca ca đến tột cùng là gì. Bạch Tùng Chi đôi mắt lóe lóe, khuỷu tay nắm ở bệ cửa sổ, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ phát ngốc. Ở giữa đội ngũ, Bạch Phi đang cúi đầu thưởng thức súng trong tay, mặt không biểu tình. Tướng quân, Hàm tỷ tại sao không tới đưa ngươi? Trợ lý một bên lái xe một bên thật cẩn thận hỏi. Thỉnh thoảng trộm liếc mắt qua kính chiếu hậu nhìn Bạch Phi. Còn ngủ, Bạch Phi bỗng chốc thu hồi súng. Trong mắt hiện lên một ý cười ôn nhu. Ta không có kêu nàng. Trợ lý vừa nghe liền cười. Trêu chọc nói, chờ chúng ta trở về. Hàm tỷ sẽ cùng ngài tính sổ. Chấm chấm, Bạch Phi khóe môi run một cái. Nhớ tới vợ mình trong nhà tỉnh lại chắc chắn sẽ tức giận đến mắng hắn. Trong lòng thấp thỏm đột nhiên biến mất. Chờ hắn trở về, hắn nhất định sẽ trở về. Ánh mặt trời nóng rát chiếu khắp nơi trên mặt đất, như là muốn cùng nhân loại đuổi cái ác. Diệp Thu ấn đường gắt gao nhăn. Xe bọn họ ở giữa đội ngũ. Ven đường có thể nhìn thấy. Chỉ có xa xa tang thi hướng bọn họ chạy tới. Còn có hai bên đường biên nằm từng khối thi thể tang thi. Ánh mắt từ đường cái thu hồi. Diệp Thu xoa xoa ấn đường. Ven đường tang thi đều bị người phía trước nổ súng đánh trúng. Nhưng ngày xưa thường thường tang thi bị một phát đạn bắn vỡ đầu sẽ chết. Giờ phút này đại bộ phận đều kéo nửa bên đầu trên mặt đất giãy giụa. Muốn đứng lên đi tiếp hoặc là bò hướng đồ ăn, tang thi vẫn luôn không ngừng tiến hóa. Diệp Thu trong ánh mắt hàm chứa một cỗ lo lắng. Chúng nó sẽ tiến hóa đến tình trạng gì? Cùng nhân loại có dị năng sao? Kết liếc mắt ven đường các tang thi giãy giụa, nhíu mi nói, chúng nó sẽ có trí tuệ. Trí tuệ, Diệp Thu ánh mắt biến đổi. Tinh thần lực bay nhanh lan tràn mở ra. Tình hình xung quanh hết thảy tất cả đều cất vào não. Trên trường Giang Trung Du Bình Nguyên, năm trước đồng ruộng thủy thảo tốt tươi quả lớn trồng chất đã một mảnh hoang vu. Từng bầy tang thi lang thang không có mục tiêu ở giữa du đãng. Tinh thần lực tinh tế đảo qua, Diệp Thu đột nhiên nhăn mi. Hắn phát hiện, nguyên bản tang thi không hề nhận ra bỗng chạm phải một loại dao động kỳ quái. Đột nhiên xoay người hướng bọn họ chạy tới. Phạm vi tinh thần lực đảo qua càng lúc càng lớn. Loại hiện tượng này cũng càng ngày càng rõ ràng. Nghĩ đến suy đoán của Kết, Diệp Thu mày nhăn càng chặt. Chẳng lẽ, thật sự có tang thi tiến hóa đến có được trí tuệ? Cho nên mới sẽ có loại hiện tượng giống như là các tang thi bị chỉ huy để ngăn chở bọn họ phát sinh. Cẩn thận quan sát các tang thi chạy tới. Diệp Thu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, tang thi tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng nhìn động tác của bọn nó, cũng không giống như là tiến hóa thật sự cao. Đội ngũ muốn giải quyết cũng không khó khăn. Bất quá, ca ca, tới gần lỗ tai Diệp Cần. Diệp Thu thấp giọng đem tình huống tang thi đại khái nói cho hắn nghe. Diệp Cần lắc lắc đầu, nói, có thể giải quyết, không cần lo. Đội ngũ bọn họ là muốn đi giết địch, nhưng trên thực tế, bọn họ bên trong cũng không thập phần hài hòa, thậm chí rất nhiều người còn không biết lẫn nhau. Chỉ thông qua vài lần hội nghị, bọn họ nhiều người như vậy căn bản không có khả năng đoàn kết. Đó vừa đúng là cơ hội tốt của tang thi, mọi người ở dạng tình huống gì sẽ nhanh chóng đoàn kết lên. Đáp án rõ ràng, tướng quân, tang thi càng ngày càng nhiều. Trợ lý buông bộ đàm quân dụng trong tay, nôn nóng nhìn Bạch Phi qua phía kính chiếu hậu. Bọn họ lúc này đi chưa xa, sao có thể gặp được nhiều tang thi như vậy? Chẳng lẽ thật sự giống những người trong căn cứ nói? Xuất sư bất lợi, tăng hỏa lực, Bạch Phi nhàn nhạt mở miệng, trong thanh âm ổn trọng cùng tự tin kỳ dị làm trợ lý lòng cũng bình tĩnh lại. Thật là óc heo, tướng quân ở chỗ này. Hắn còn cần lo lắng cái gì? Cười cầm lấy bộ đàm, đem mệnh lệnh phát ra. Trợ lý nhanh liếc mắt ra ngoài cửa sổ xe. Cách đó không xa các tang thi khuôn mặt dữ tợn dương nanh múa vuốt chuẩn bị cùng ăn. Trợ lý ánh mắt nhìn ngang. Những thứ không biết sống chết ghê tởm. Một đám họng súng từ cửa sổ xe vươn ra. Nhắm ngay các tang thi chạy tới. Ngọn lửa phun ra nuốt vào. Trải qua căn cứ cải tạo. Hỏa lực súng ống càng thêm hung tàn, viên đạn đảo qua, không ít tang thi cơ hồ bị xé rách thành mảnh nhỏ. Bên trong xe người nhìn tang thi như vậy, đại bộ phận đều thập phần đắc ý rào rạt, dù không cần dị năng, bọn họ cũng có thể đem đám tang thi ghê tởm đánh đến hoa rơi nước chảy. Huống chi một ít người Nhật Bản quỷ tử, lão đại, súng này thật đúng là thứ tốt nha. Một nam nhân diện mạo có chút đáng khinh cười mỹ mát. Một bên vuốt khẩu súng nóng lên một bên nói. Nam nhân được gọi là lão đại phun ra nhánh cỏ trong miệng ngậm nửa ngày. Hướng hắn đá ra một chân. Con mẹ ngươi nói vô nghĩa. Nếu không phải thứ tốt, căn cứ sẽ chia chúng ta sao? Nam nhân đáng khinh lập tức nửa cong lưng, nịnh nọt nói, lão đại nói đúng, căn cứ quả nhiên đủ ý tứ. Xác thật đủ ý tứ. Lão đại gật đầu, bàn tay thô to xoa thân súng. Súng này căn cứ bao nhiêu người muốn mua đều không được. Lần này cư nhiên miễn phí phát, thật là bỏ vốn gốc a. Diệp Thu mặt không biểu tình híp mắt. Ngón tay buông lỏng, nỏ mũi tên lấy tốc độ cực nhanh bắn ra. Tang thi cơ hồ muốn đụng thân xe bọn họ lập tức bị bạo đầu. Kết một bên nổ súng bắn phá tang thi ven đường, một bên khóe mắt dư quang chú ý Diệp Thu. Diệp Thu tốc độ cực nhanh bắn tên cơ hồ làm hắn hoa cả mắt. Đối diện tang thi là những mũi tên cực chuẩn xác bạo đầu chúng. Đủ khốc, Diệp Thu, ngươi có thể dạy ta dùng cái này không? Kết một bên bắn phá tang thi một bên gân cổ lên hỏi. Diệp Thu nhướng mày, trên tay tốc độ không giảm, tang thi đối diện ngã xuống, ngoài miệng vẫn như cũ nhàn dỗi trả lời kết, có thể, bất quá phải luyện thật lâu. Không sao hết, thỉnh cầu được đáp ứng làm kết cao hứng đem càng nhiều đạn đưa cho tang thi đối diện. Ngoài miệng vui sướng nói, cảm ơn ngươi, sư phụ, Diệp Thu tay một đốn, tang thi đối diện thiếu chút nữa chụp tới thân xe. Lục quang hơi lóe, một cái gai bén nhọn vô cùng chuẩn xác đâm trúng ấn đường nó. Khôi phục tốc độ Diệp Thu cong cong môi. Nói, ngươi vẫn nên kêu ta là Diệp Thu đi. Vì sao, kết nhìn qua thập phần không vui. Trung Quốc nhiều thói quen thú vị à. Sư phụ, nghe nói cho dù là người Trung Quốc, cũng không phải mỗi người đều có sư phụ đâu. Mím môi, Diệp Thu liếc mắt Diệp Cẩn mặt không biểu tình lái xe. Nói, bối phận sẽ loạn, ngươi nghe ta đi, như lọt vào trong sương mù gật đầu. Kết trong lòng vẫn thấy tiếc, nhưng Diệp Thu không muốn hắn kêu như vậy. Đành phải thỏa hiệp, bất quá, kết trộm cong cong môi. Diệp Thu không cho hắn kêu ra miệng, vậy hắn có thể ở trong lòng kêu cho đã ghiền. Sư phụ, hắc hắc, tang thi càng ngày càng nhiều, bị chúng nó vây xuống. Rất nhiều xe thậm chí thiếu chút nữa hoảng không chọn đường mà lao xuống quốc lộ. Quốc lộ đều là đồng ruộng a, vọt vào tuy rằng không đến mức ngã chết, nhưng bị tang thi vây quanh là chắc chắn. Một khi bị tang thi vây quanh, bọn họ có thể thật sự thành đồ ăn. Cũng may thời khắc nguy cấp người bên cạnh trên xe đúng lúc vươn hỗ trợ. Ngọn lửa không ngừng, viên đạn hung tàn cắn nuốt thân thể các tang thi. Cứu bọn họ một mạng, nhóm tài xế đều là một bộ biểu tình tìm được đường sống trong chỗ chết. Dưới uy hiếp tử vong không khỏi đem xe chạy càng nhanh. Đuổi kịp xe phía trước, người ngồi bên cạnh cũng đều có bộ dạng như lâm đại địch. Viên đạn bắn ra như không cần tiền, vô luận xe của mình hay tang thi cạnh xe người khác bên cạnh. Cơ hồ đều bị đánh nát huyết nhục, Diệp Thu nhíu nhíu mày. Cảnh tượng này không đẹp chút nào, bất quá còn tốt, trải qua chuyện này, ít nhất bọn họ học xong cách giúp đỡ nhau. Nháy mắt giơ tay bắn tên, cơ hồ tang thi muốn bỏ đến phía trước xe và trên thân xe bị lưu loát giải quyết. Diệp Thu mím môi, nỏ mũi tên nhắm ngay mặt tang thi khác, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Edit có lời muốn nói, Candy không phải editor chuyên nghiệp nên edit không được mượt a. Ba, chỉ là thấy nhiều bộ hay đã hoàn từ lâu mà Candy thấy mọi người edit nửa chừng thì bỏ. Lại hay nên Candy tự edit lại đọc cho tiện, về thế nên không được mắng Candy à, GT, à, cách chương.